Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87. Để tâm, hôm sau, Tô Dật Dương liên hệ Triệu Anh Hoa, đem Vân Uyển Nghi đêm qua cùng hắn nói sự tình, lại lần nữa thuật lại một lần. Không ra dự kiến, Triệu Anh Hoa rất sung sướng đáp ứng. Hắn cuối tuần thông cáo, 80% đều là thương diễn. Kiếm tiền cùng đề cao danh tiếng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng rõ ràng, nhân khí mới là một người nghệ sĩ căn bản nhất đồ vật. Chỉ cần có người khí, bực, hết thảy cũng sẽ có. Tương phản, nếu như không có nhân khí, hết thảy cũng như cùng nhau hoa trong gương, trăng trong nước, đạt được công ty cái kia mặt cho phép, Tô Dật Dương liền có thể yên tâm lớn mật làm. Hắn đầu tiên là theo trên mạng mua mấy quyển nhập môn biểu diễn sách. Đã đáp ứng Vân Uyển Nghi, vậy thì phải dụng tâm diễn. Rốt cuộc cái này vì điện ảnh đối với Vân Uyển Nghi thật rất trọng yếu. Trong nhà bù lại mấy ngày biểu diễn tri thức, đối với biểu diễn cái này nghệ thuật xem như miễn cưỡng nhập môn. Nhưng mà thật đến studio còn có thể còn lại vài phần. Vậy thì không được biết. 4 ngày sau, Tô Dật Dương chính thức vào tổ, vì điện ảnh quay chụp cũng chính thức bắt đầu. Quay chụp sân bãi tại một cái trong căn hộ, công ngụ diện tích lớn hẹn 100m bình phương, rất tiêu chuẩn tình lữ công ngụ, lắp đặt thiết bị thoáng có chút gió lạnh. Đạo diễn bộ này vì điện ảnh đạo diễn gọi là Diệp Chỉ Văn, chính là đạo diễn trong vòng rất ít thấy nữ đạo diễn. Năm nay hơn 30 tuổi. Tới gần 40 tuổi, tại trong vòng lăn lộn rất nhiều năm, chính là một vị có chút danh tiếng đạo diễn. Tô Dật Dương vào tổ sau, cùng Diệp Chỉ Văn nói một lần, đem chính mình tình huống chi tiết nói cho nhân gia. Tại điện ảnh và truyền hình trong lĩnh vực, hắn liền là ngu sao mà không có thể lại bạch một tân nhân. Giấu giếm chính là giấu giếm không được, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút. Diệp Chỉ Văn biết Tô Dật Dương tình huống sau, không có nói thêm cái gì, nhưng mà biểu tình trở nên thoáng có chút ngưng trọng. Nhân vật nam chính chính là tân thủ, nhân vật nữ chính chính là tân thủ. Bộ này vì điện ảnh liền là hai người kịch một vai. Kết quả tất cả đều là tân thủ, đổi ai cũng đến mộng, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được. Bộ này vì điện ảnh liền như vậy khởi động máy. Hôm nay là vì điện ảnh trang diễn đầu tiên, chính là bộ này vì điện ảnh lời dẫn, cũng là mở màn. Đoạn này diễn chính là nhân vật nam chính đối nhân vật nữ chính đưa ra ly hôn một đoạn diễn. Tại đông đảo phần diễn chung không tính đơn giản, yêu cầu trình độ nhất định hành động cùng cảm tình đầu nhập. Đối với Tô Dật Dương mà nói là có chút khó khăn. Chính thức chụp ảnh, không ra Diệp Chỉ Văn sở liệu. Hai người sai lầm hiện ra liên tiếp, cười chàng, hướng không chính xác máy vị trí, biểu tình cứng ngắc, những cái này cấp thấp sai lầm đều phạm không chỉ một lần. Chụp ảnh liền tao ngộ nước lũ, điều này làm cho tính tình từ trước đến nay không tệ Diệp Chỉ Văn đều có chút nhịn không được muốn. Nổi giận, tạp, lại một lần kết thúc quay chụp, Diệp Chỉ Văn theo đạo diễn chỗ ngồi bên trên đứng lên. Nhường xung quanh nhân viên công tác nghỉ ngơi, sau đó đi đến Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương bên cạnh hai người. Sắc mặt nghiêm túc, hai người các ngươi lại như vậy tiếp tục nữa, liền là vỗ tới buổi sáng ngày mai, cũng chụp không đi ra hiệu quả gì. Diệp Chỉ Văn nói rất nghiêm túc, tiếp tục nói, các ngươi thủy chung cũng không có đi vào trạng thái, lời nói không dễ nghe. Hai người các ngươi hoàn toàn liền là vớ vẫn càn quấy. Biểu diễn là cái gì? Chính là sáng tạo. Ngươi chỗ sắm vai nhân vật, chính là yêu cầu chính ngươi sáng tạo ra tới, sau đó lại thông qua màn ảnh bày ra cho người xem. Ngươi là sinh động người, ngươi chỗ đắp nặn nhân vật cũng là sinh động người. Tại biểu diễn quá trình bên trong, ngươi yêu cầu đem chính ngươi tồn tại bản thân quên đi mất. Ngươi chính là diễn chung nhân vật, diễn chung nhân vật chính là ngươi. hắn hỉ nộ ai nhạc ngươi đều muốn biểu đạt ra tới. Biểu diễn muốn động não, muốn để tâm, Diệp Chỉ Văn ngữ khí thành khẩn vì hai người giảng dài. Trở ngại hai người thân phận, nàng không tốt nổi giận, nhưng mà thế nhưng hai người trình độ thật sự quá thấp. Nói xong lời cuối cùng nàng âm điệu vẫn còn không có khống chế được. Thoáng cao chút ít, xung quanh nghỉ ngơi nhân viên công tác, đều không rõ ràng nhìn chăm chú vào nơi này. Ánh mắt đều mơ hồ có chút khác thường, nhường Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều có chút lúng túng. Ta cho hai người các ngươi 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Chính các ngươi đi phòng ngủ tìm xem trạng thái. 15 phút sau, ta hy vọng có thể thấy được một cái không đồng nhất các ngươi. Đi đi, Diệp Chỉ Văn thở dài một hơi. Đối với hai người phất phất tay, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau. Ánh mắt giao thoa, buồn bực thanh âm đi đến trong phòng ngủ. Phanh, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, đem bên ngoài tạp âm đều che đậy kín. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Ngươi không nói nhân vật này thích hợp nhất ngươi nha. Ta như thế nào không nhìn ra. Tô Dật Dương độc miệng nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nháy mắt mấy cái, thoáng có chút lúng túng. Ta xác thực cảm thấy rất thích hợp ta à. Nhưng mà ta thủy chung tìm không được cái kia cảm giác. Cái này cùng ngươi cũng có rất lớn quan hệ nha. Vân Uyển Nghi bắt đầu vung nồi. Thấy nàng bắt đầu chơi xấu, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, trong phòng đi dạo hai vòng, chống nạnh nói, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi trượng phu, ngươi là thê tử của ta, chúng ta muốn ly hôn, chúng ta đã từng rất yêu nhau, ta từng tại mỗi ngày đi ngủ thời điểm, cũng sẽ hôn môi ngươi, đối với ngươi nói ta yêu ngươi, ta từng tại mỗi ngày đi làm thời điểm. Cũng sẽ ôm ngươi, ta đã từng vô luận ở nơi nào, cũng sẽ chú ý mà nắm ngươi tay. Tô Dật Dương chống đỡ lấy Vân Uyển Nghi đầu, hai mắt nhìn thẳng nàng hai con ngươi, thanh âm thâm trầm lại thâm tình, nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu. Chúng ta tình yêu chết đi, chúng ta sinh hoạt bắt đầu trở nên buồn tẻ cùng vô vị. Chúng ta lẫn nhau dần dần trở thành lẫn nhau tra tấn. Hiện tại chúng ta muốn ly hôn, từ đó ngươi là ngươi, ta chính là ta không có nữa sẽ cùng đi qua quãng đời còn lại. Ta không có nữa yêu ngươi. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng chất chậm, thanh âm phảng phất mang theo một loại vô hình ma lực, đem Vân Uyển Nghi dần dần mang vào hắn chỗ kiến tạo bầu không khí bên trong. Vân Uyển Nghi hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh, thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng, Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, đem cửa phòng mở ra, cùng Vân Uyển Nghi một lần nữa đi ra ngoài. Hai người trầm mặc ngồi ở trên ghế salon. Tô Dật Dương đối với Diệp Chỉ Văn so thủ thế. Diệp Chỉ Văn nhìn xem hai người bộ dáng, nhất thời cảm thấy có hy vọng, ý bảo nhân viên công tác trở lại cương vị mình thường. Lặng yên khởi động máy. Niệm Giao, chúng ta ly hôn đi. Tô Dật Dương ngữ khí trầm trọng, nhìn về phía Vân Uyển Nghi ánh mắt tràn ngập phức tạp, đem một chương ly hôn hợp đồng đẩy tới Vân Uyển Nghi phía trước, hai tay đặt ở trên quần, vô ý thức nắm nắm quần. Chúng ta lẫn nhau cũng không hạnh phúc, không phải sao? Tô Dật Dương hỏi. Lần này thanh âm hàm chứa lấy một tia khàn khàn, ánh mắt hơi có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Vân Uyển Nghi hai con ngươi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, nguyên bổn chính là ửng đỏ hốc mắt, nước mắt nhất thời phun ra, khẽ cắn miệng môi dưới, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nguyên bản đỏ hồng gương mặt cũng trong nháy mắt phảng phất bớt thời giờ huyết sắc. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mờ tối ánh đèn, đen kịt bóng đêm, trên mặt bàn ly hôn hợp đồng chói mắt màu đỏ, nhường hiện trường phá lệ áp lực. Cái gì gọi là chuyện hay?